Tiên Linh Đồ Phổ, chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 47.979, ngoài ý muốn. Các sách, con từ xương cùng thành một đường xuôi nam, cái này cả tháng tới, Linh Ngọc Đại Mộng Trạch dần dần mất đi hứng thú. Muốn nói Đại Mộng Trạch sản vật, không thể bảo là không được phong phú. E rằng nó linh mạch so ra kém Lăng Thương, thế nhưng toàn bộ Đại Mộng Trạch cơ hồ không có cằn cỗi thổ địa, hoặc nhiều hoặc ít đều có sản xuất. Như thế chỗ tốt lại như vậy tiêu điều, không thể không nói, các thế gia đem tán tu bóc lột được quá ác. Ở Cao Hồ Thành đi dạo 2 ngày, quả nhiên không có thu hoạch gì, Linh Ngọc cũng lười đi tìm tu vi tương đối tu sĩ giao lưu. Đến Nam Bộ đi bộ một vòng, liền thu điểm đặc sản đi Tinh La Hải. Ban đầu ở Tinh La Hải, Từ Nghịch đã từng đem nhất kiện tín vật giao cho trên tay của nàng, bây giờ hắn mất tích, luận tình nói lý lẽ, nàng hẳn là cùng Song Thành thấy mặt một lần. Nhớ năm đó, Song Thành từng cho bọn hắn bói qua vận thế, nói Từ Nghịch biết có một sinh tử đại kiếp, sau lại quả nhiên ứng nghiệm. Không biết có thể hay không xin nàng lại bói một quẻ, nhìn Từ Nghịch bây giờ thế nào. Nghĩ đến Từ Nghịch, Linh Ngọc tâm tình hạ. Mặc dù biết hắn còn sống, tin tưởng hắn nhất định có thể tránh ra một cái sinh lộ, cũng không biết cuối đời, khiến người ta nôn nóng. Chỉ hy vọng, nàng ở Hàn Nha Sơn thời gian trong lốc xoáy thấy cái kia hình ảnh là thật, bọn họ một ngày nào đó biết gặp lại. Linh Ngọc quyết định ly khai, xuống lầu tính tiền lúc trưởng quỹ nói cho nàng biết. Tiền khách sợ là trong chốc lát đi không được, bây giờ cửa thành quan đây. Cửa thành quan có ý tứ. Trưởng quỹ nói, nghe nói là Bạch gia mất trộm, kẻ trộm liền ở trong thành, vì vậy phong thành môn. Linh Ngọc co mày nói, phụ cận nhiều như vậy thế gia, lẽ nào ai nghĩ phong thành là có thể phong sao? Trưởng quỹ lại nói, Cao Hồ Thành lại không phải là cái gì đại thành, có thể hay không qua an ổn còn phải xem mỗi bên đại thế gia sắc mặt nào dám đắc tội. Vậy lúc nào thì mới có thể mở cửa thành, nhiều lắm 5-3 ngày a, trưởng quỹ cười nói. Sợ là muốn tiên khách quan tâm vài ngày sinh ý, Linh Ngọc thở dài, sờ linh thạch đi ra. Đã như vậy ta ở nơi này tĩnh tâm tu luyện mấy ngày. Tiên khách cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không quấy rối, làm cho ngài an tâm tu luyện. Linh Ngọc trở lại khách phòng, tiếp tục tu luyện, coi như cửa thành quan, Cao Hồ Thành như vậy cấm chế, nàng mà nói tới lui tự nhiên. Lười nhiều hơn nữa dây dưa thời gian, buổi tối trực tiếp rời đi. Bang, bang, bang, bên ngoài truyền đến gõ mõ cầm canh thanh âm, Linh Ngọc thu thập thỏa đáng, từ cửa sổ nhảy ra. Cao Hồ Thành cửa thành cấm chế toàn diện mở ra, muốn vô thanh vô tức ly khai, hơi có chút phiền phức. Linh Ngọc bay một vòng, tìm được một cái lẫn nhau yếu điểm. Đang muốn phá cấm ra, bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm, thi triển ra thuấn di thuật. Một đạo năm màu quang hoa ở nàng thì ra chỗ đứng địa phương nổ lên. Gây nên mãnh liệt sóng linh khí. Linh Ngọc kinh ngạc theo cái này năm màu ánh sáng rực rỡ tới chỗ nhìn lại, một gã tu sĩ nhanh chóng lướt đến. Thẳng đến cách đó không xa dừng lại, đó là một tướng mạo lãnh khốc tu sĩ, bề ngoài niên kỷ không cao hơn 30 tuổi, một thân hoa phục thân hình cao lớn. Một đôi mắt đồng tử chết lên, đen thiếu trắng nhiều, lại hợp với lạnh lùng mũi ưng, bóng đêm hạ âm trầm trầm làm cho người kinh hãi. Tu vi là kết đan hậu kỳ, từ vừa rồi một kích kia xem ra. Thực lực bất phàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Linh Ngọc hình dáng tướng mạo, hắn không có sẽ xuất thủ, thanh âm lại hàn nghiêm ngặt. Ngươi là người phương nào? Thấy rõ người này dáng dấp, Linh Ngọc đã cảm thấy khó chịu. Cái này tu sĩ dáng vẻ mang theo mấy phần âm trầm tà khí, thuộc về vừa nhìn thì không phải là người tốt tướng mạo. Như vậy phát triển, làm cho Linh Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên tưởng rằng ly khai Cao Hồ Thành rất đơn giản, không nghĩ tới sẽ có kết đan tu sĩ nhúng tay. Lẽ nào mất trộm là cái gì quý hiếm bảo, tại hạ chỉ là người qua đường, Linh Ngọc nói, hôm nay đang phải ly khai, không ngờ cửa thành bị phong. Các hạ nhưng là Bạch gia tu sĩ, đã là người qua đường, hào hào chờ thêm lưỡng trời chính là, đêm hôm khuya khoác công kích cấm chế, muốn cùng chúng ta Bạch gia là địch sao? Linh Ngọc nhíu mày, vị này đạo hữu ta có phải hay không kẻ trộm, ngươi vừa nhìn liền biết. Hà tất hùng hổ dọa người như vậy? Mới cười nhạt, ngươi nửa giả quỷ lén lút ma, còn nói ta người gây sự, ngươi là cái nào ra con cháu, hãy xưng tên ra. Ta là cái nào ra con cháu, có quan hệ sao, chỉ cần ta không phải là các ngươi người muốn tìm, không là được. Cái này tu sĩ nói. Nói xong đơn giản, coi như ngươi không phải cái kia kẻ trộm, ai biết có phải hay không đồng bọn. Xem mới thái độ này, sợ là không thể hữu nghị, Linh Ngọc trầm giọng nói. Ngươi muốn như thế nào? Đơn giản, cái này tu sĩ tay áo bào khẽ động, trong tay nhiều một thanh năm màu vũ phiến. Người đã chúng ta Bạch gia bất mãn, vậy thì đến Bạch gia làm khách a, Linh Ngọc giận dữ. Các hạ như vậy đi kính, không khỏi khinh người quá đáng. nàng ban đêm xông vào cấm chế không giả, mới muốn lục soát đã ở trong lẽ phải. Có thể mở miệng liền muốn giữ nàng lại, thậm chí xem nàng như kẻ trộm thông thường bắt trở về Bạch gia, hành sự cũng quá kiêu ngạo. Các hạ đây là không bằng lòng. Cái này Bạch gia tu sĩ ngấp đầu lên, càng có vẻ cao ngạo âm trầm. Linh Ngọc lạnh lùng nói, người nói đến Bạch gia liền Bạch gia ta chẳng phải là thật mất mặt. Mới nghe vậy, ánh mắt trầm xuống. Đã như vậy, không có gì đáng nói. Đang nói rơi, năm màu vũ phiến bay lên, hướng Linh Ngọc một cánh. Linh Ngọc cảm thấy chu vi linh khí sôi trào, dường như một ngụm bị nấu sôi bát tô, đang bốc hơi nóng, mà nàng, giống như với bát tô trong. Người này thái độ cứng rắn như thế, quả nhiên có điểm sức mạnh. Linh Ngọc đưa ngón tay một điểm tiên sách bay ra, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt phô khai từng cái phù văn xếp thành danh sách. Năm màu vũ phiến dẫn động ngũ thải quang mang gặp phải nó thời điểm, đình trệ xuống tới. Chiếc kia sôi trào bát tô, phảng phất bị ném vào một cái to lớn khối băng, trong nháy mắt làm lạnh. Cái này Bạch gia tu sĩ khá cảm thấy ngoài ý muốn, sau một khắc trong mắt quang mang càng nồng nhiệt, năm màu vũ phiến bay lên, liên tục vỗ. Hồng hoàng lam lục tử, ngũ sắc quang mang lóe ra với bầu trời đêm, rọi sáng thành tường một góc. Linh Ngọc vẫn không cảm giác được thế nào, ở tại phụ cận đê giai tu sĩ, chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Rất nhiều người đang tu luyện lúc đang ngủ đột nhiên bị linh khí cường đại ba động cuốn trúng, đầu dường như bị vật gì vậy nặng nề mà bắn trúng, ông ông trực hưởng, máu tươi từ tai mắt mũi miệng chảy ra. Cái này năm màu vũ phiến, nhưng thật ra là nhiều loại từ quang, Linh Ngọc vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới đại mộng trạch cũng có tinh thông nguyên từ thuật tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nguyên từ thuật cùng Thái Bạch Tông hiền hóa, hiền tuyên chân nhân nhất mạch có bất đồng lớn. Hiền tuyên chân nhân đã từng dạy qua nàng nguyên từ thuật gia lông, nàng chú trọng là tiềm di mạc hóa. Thay đổi một cách vô chi vô giác hiệu quả. Uy lực, Lục Doanh Phong đã từng dùng nguyên từ thuật cùng nàng luận bàn qua, không có nửa điểm trương dương chỗ. Nhưng này Bạch gia tu sĩ nguyên từ thuật đi là hoàn toàn bất đồng lộ số. Không biết cái này năm màu vũ phiến là lấy cái gì luyện chế mà thành, vọng lại từ quang, dữ dằn không gì sánh được. Nơi này là Cao Hồ Thành, Bạch gia khẳng định không chỉ như thế một vị kết đan tu sĩ ở chỗ này. Nghĩ tới chỗ này, Linh Ngọc lười dây dưa với hắn. Tám hóa huyền thực sự pháp trận truyền là phòng ngự. Một đạo ánh kiếm màu xanh bay vút ra thẳng đến cái này Bạch gia tu sĩ. Thanh sắc kiếm nhìn không lại tựa như bạc nhược, khí thế lại thập phần cường đại, tốc độ càng là cực nhanh vô cùng, Bạch gia tu sĩ cả kinh không kịp suy tư. Một cái người giấy ném đi ra, phanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang đánh vào giấy trên thân người, người giấy mất đi sự khống chế, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Cái này Bạch gia tu sĩ trong lòng kinh hãi, cái này người giấy. Là hắn chuẩn bị phòng thân bí bảo một, không nghĩ tới cương nhiên biết hủy ở nơi này không biết cái gì nguồn gốc tu sĩ trong tay. Người này rốt cuộc là người nào thế ra đi ra du lịch, hắn còn tỉnh lại, thiên ngoại bay tới một đạo tử sắc kiếm quang. Thẳng đến mặt của hắn, ánh kiếm này tốc độ thật nhanh, biến hóa ra vô số tử sắc lộ ống kính, hướng Bạch gia tu sĩ đánh. Tới gần sau, lộ ống kính lớn bạo nổ, lôi quang thiểm thước. Bạch gia tu sĩ nơi nào còn có thời gian đi quấn Linh Ngọc, đột nhiên bị cái này tử sắc kiếm quang đánh lén, người giấy vừa mới tổn hại, vội vàng dưới, hắn triệu hồi năm màu vũ phiến. Phiến ra ngũ sắc tử quang, cùng tử sắc kiếm quang chạm vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đấu pháp đưa tới sóng linh khí khiến chung quanh đê giai tu sĩ trọng thương. Liền cấm chế đều lay động. Đi, Linh Ngọc nghe được thanh âm quen thuộc, đầu mê mẩn một dạng, chỉ thấy tử sắc kiếm quang xoay tròn đánh về phía cấm chế. Cùng không khí ma sát ra kịch liệt kiếm minh, cấm chế lên tiếng trả lời mà phá, Linh Ngọc tựa hồ quên phản ứng, tùy ý người tới kiếm quang quyền từ bản thân, từ cấm chế chỗ hồng bỏ chạy ra. Động tĩnh như vậy, kinh động Cao Hồ bên trong thành những thứ khác Bạch gia tu sĩ, rất nhanh có người chạy tới. Người kia kiếm khí bọc hai người, không kịp nói cái gì, một đường phi độn. Chạy tới Bạch gia tu sĩ đuổi ở phía sau, một đuổi một chạy ước chừng duy trì liên tục hơn nửa đêm, truy binh phía sau chỉ có bị bỏ lại. Đến khi phía sau đã không còn người đuổi kịp, thiên đã mau sáng. Tử sắc kiếm quang ở một chỗ rừng trúc hạ xuống, Linh Ngọc lại nghe được cái thanh âm kia. Ta nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn trước mắt gương mặt này, nhỏ bé hy thần quang. Nắng sớm, dưới, manh mối rõ rõ ràng ràng. Đây là nàng khắc ở trong lòng, làm sao cũng lau không hết dung nhan. Nàng tiến lên trước một bước, uy, người đến thấy nàng thần tình không được có chút bối rối. Ngươi, ngươi đừng nhận sai, ta không phải. Linh Ngọc mặc kệ hắn, như cũ đi về phía trước. Hai người vừa lui vừa đi, lui về phía sau đương nhiên so ra kém về phía trước, rất nhanh, Linh Ngọc bắt lại người cổ áo của. Ngươi, hỗn đản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói rơi, một quyền hung hăng đánh ở trên người hắn. Ngô, người này muốn phản kháng, lại không dám, chỉ có thể ôm bụng, vặn vẹo gương mặt. Ta không phải hắn, đánh đúng là ngươi, Linh Ngọc vừa nói một bên lại là một quyền đánh đi tới. Hiện tại ngươi thỏa mãn chưa cùng ngươi đoạt gương mặt này, cũng không ai giành với ngươi thân phận, ngươi không cần lại dùng tên giả, không cần lại đáng thương mà dịch dung, ngươi thỏa mãn. Mới ôm bụng, cũng không nói gì. Đến khi Linh Ngọc rốt cục đánh thống khoái, hắn chính yếu nói, đã thấy nàng ngó mặt đi chỗ khác một tay đắp lít trong mắt. Đáy lòng áy náy lập tức xông tới, hắn thấp giọng nói. Không dậy nổi, sau một hồi, Linh Ngọc rốt cục thả tay xuống, quay đầu trở lại. Nên không dậy nổi là ta, nàng cười khổ mà nói. Ta không nên ngươi nói như vậy. Người này, chính là Từ Chính, hắn lúc này cũng không có dịch dung, chỉ ở vào cùng Từ Nghịch mặt giống nhau như đúc. Bọn họ ở một cái mặt mà nói, là cùng một người, vô luận khuôn mặt vẫn là thanh âm, đều giống nhau như đúc. Linh Ngọc chỉ gặp một lần chân chính Từ Chính, quen thuộc sau Từ Chính, đã là từ một bộ dạng. Mới vừa nghe được thanh âm của hắn, chứng kiến bộ dáng của hắn, trong lòng nàng Chiêu Minh kiếm quân hận ý không tự chủ được xông tới. Mặc dù nàng biết cái này không quan Từ Chính chuyện, lại không nhịn được nghĩ đánh hắn. Nếu như không có Từ Chính, Từ Nghịch liền sẽ không là như vậy hạ tràng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem cách chương.